Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời, thoang thoảng át hương thơm qua thủ đô. Hương lòng gió thanh thang năm cũ, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Ta bước lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao. Ôi đông đô hùng thiên dấu xưa tỏa đi nơi nơi, ơi thăng long ngày nay chiến công giảng danh non sông. Hà Nội mến yêu của ta, thủ đô mến của ta, ta ơi sao mãi giang gió. Sáng soi bóng đêm Trường Sơn lắng trong nước sông Cửu Long, nghe được bước chân hành quân dệt nên tiếng ca, át tiếng bom rền. Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời, thoang thoảng át hương thơm hoa thủ đô. Đường lòng gió thanh thang năm cũ, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng, của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước nòng pháo vẫn vươn lên trời cao. Ơi đông đô hùng thiên dấu xưa tỏa đi nơi nơi, ơi thăng long ngày nay chiến công giảng danh non sông. Hà Nội mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta, là ngôi sao trong nước sông Cửu Long, nhẹ nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca, hát tiếng bom rền.